Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2225, chương 181. Thần một dạng tạm dừng, đánh tới ngoài sân, Cosian trên khán đài, đến hàng mấy chục ngàn fan bóng, khó mà tin nổi nhìn cái kia viên màu trắng nhỏ cầu trơ mắt nhìn nó. Bay đến ngoài sân bởi vì Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ. Khu trước đều rất lợi hại lấy về phần bọn hắn ngoài sân. Xem ra đều rất không bóng chày nếu đánh ra đi tới xa như vậy. Là rất có thể rơi trên mặt đất Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Vào lúc này, ít nhiều có chút nhi há hốc mồm hiển nhiên trước mắt cục diện này. Là bọn họ trước chưa từng có dự liệu được chờ cục diện này chân chính xuất hiện thời điểm. Bọn họ thậm chí có chút không ứng phó kịp trên khán đài fan bóng. Từng cái đúng là phấn khởi rất bọn họ cũng không Brunei không phấn khởi nếu như nói này. Một cầu thật sự rơi xuống đất. Cái kia ý nghĩa nhưng là quá không giống nhau đã ở gôn ba nóng lòng muốn thử Sawamura Aizun. Không cần phải nói liền ngay cả gôn hai vị trí Miyuki Kazuya. Cũng rất có thể trực tiếp chạy về gôn đến vào lúc ấy. Seido cao trung bóng chày đội bằng một hơi bắt hai điểm trên sân điểm số sẽ biến thành 3-0. Này thậm chí đều không phải quan trọng nhất chính là theo 3 điểm lấy xuống, cũng là báo trước Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội, trốn tránh cùng Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya quyết đấu sách lược là căn bản không thể thực. Hiện được, vương giả Seido cao trung bóng chày đội mạnh mẽ, đem vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ cho rằng trốn tránh cùng Sawamura cùng Miyuki quyết đấu. Là được sao? Bọn họ coi chính mình trốn tránh cùng Sawamura cùng Miyuki quyết đấu. Bọn họ là có thể vô tư sao? Thiếu đùa giỡn, làm sao có khả năng? Shirasu đánh ra đi này một cầu, quyết định rất nhiều đồ vật một khi bóng chày rơi xuống địa. Dù cho hiện tại có điều tiến hành đến đệ 4 hiệp, nhưng liền cả cuộc tranh tài tới nói. Kỳ thực đã có thể vẽ lên rừng phù thời gian còn lại. Chính là rác rưởi thời gian phải biết, bóng chày theo chân cầu cùng bóng rổ loại kia hạn chế thời gian vận động là không giống nhau trên. Lý thuyết rằng, dù cho nửa sau hiệp 9-2 ao, chênh lệch giữa hai bên có 100 điểm lạc hậu một phương, cũng là có thể đuổi theo coi như cái này tỷ lệ. Đã thấp đến mức độ khó mà tin nổi nhưng từ lý luận góc độ tới rằng, nó là có thể đều. Tuy rằng như vậy, nhưng trên thực tế, hai chi đội bóng chênh lệch hầu như vừa xem hiểu ngay tình huống nếu như bản thân liền nằm ở người yếu một phương, mất điểm ném đến mức độ nhất định như vậy còn lại thi đấu thời gian. Chính là rác rưởi thời gian vương giả Seido cao trung bóng chày đội có phải là so với Osaka Kiryu cường nhiều như vậy, vấn đề này còn có chờ thương thảo. E sợ không có bất kỳ người nào có thể đưa ra tiêu chuẩn chính xác đáp án thế nhưng có một chút là tất cả mọi người đều công nhận vậy thì là Sawamura Aizun mạnh mẽ. Với hắn thời điểm tranh tài, nếu để cho hắn đội hữu bắt hai điểm trở lên như vậy thi đấu hầu như là có thể tuyên cáo kết thúc từ Sawamura Aizun xuất đạo tới nay. Ngoại trừ vừa bắt đầu ở Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm bởi vì phòng thủ sai lầm, hắn ném qua một ít điểm từ khi phòng thủ bắt đầu kiên cường lên. Vị trí đội ngũ lên quỹ đạo Sawamura Aizun còn chưa từng có ở bất kỳ lần nào chính diện trong quyết đấu ném mất hai điểm trở lên, nhiều nhất cũng chính là hai điểm mà thôi. Điều này cũng làm cho là ngoại giới tại sao truyền thuyết một khi để vương giả Seido cao trung bóng chày đội bắt hai điểm trở lên như vậy thi đấu là có thể sớm tuyên cáo kết thúc mọi người nói như vậy. Cũng không phải có cái gì thực tế chiến tích cùng căn cứ, điều này là bởi vì mọi người đối với Sawamura Aizun có vượt qua thường nhân tưởng tượng tín nhiệm. Bọn họ tin tưởng chỉ cần Sawamura Aizun đứng trên gò picture, Như vậy tất cả liền đều không là vấn đề cuối cùng. Xây đô cao trung bóng chày đội nhất định có thể chuyển nguy thành an, mọi người tin tưởng điểm này. Đồng thời tin tưởng không nghi ngờ mắt thấy bóng chày liền muốn rơi trên mặt đất. Một bóng người đột nhiên giết đi ra, hắn là Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội nguyên bản ấy. Hiện tại khách mời cánh ngoài, không nghĩ tới hắn không quả cầu ánh sáng ném đến được. Phòng thủ thời điểm cũng là nhất tuyệt, dĩ nhiên đường dài tập kích bất ngờ. Gần như mười mấy mét cuối cùng cũng coi như trước ở bóng chày điểm đến. Dùng găng tay đem cái kia một viên cầu cho chưa lấy được găng tay của chính mình bên trong, ao. Cái này ao là không nghi ngờ chút nào cạnh gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên. Cho Sawamura Aizun đánh ra trực tiếp đi tới ám hiệu, tuy rằng bóng chày phi thường bất ngờ bị ao. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Seido cao trung bóng chày đội sẽ không có cơ hội tiến công, tình huống vừa vặn ngược lại. Seido cao trung bóng chày đội phi thường có cơ hội tuyển thủ tiếp cầu vị trí. Khoảng cách gôn gần như có 60 mét xa, ở khoảng cách này dưới, Sawamura Aizun hoàn toàn là có thể chạy hơn nữa thành công chiếm gôn, độ khả thi phi thường cao. Ở tình huống như vậy, Sawamura Aizun lại làm sao có khả năng do dự. Hắn nhanh chân liền chạy về phía gôn. Tuy rằng Shirasu bị ao, phi thường đáng tiếc thế, nhưng nói thật, này chút nào trở ngại không được. Sawamura Aizun bước chân tiến tới, dù cho là vì Shirasu cũng tốt, nhân ra đã lấy ra như thế ưu tú biểu hiện, Sawamura Aizun lại làm sao có khả năng để hắn uổng công vui vẻ một hồi. Ghi điểm là tất yếu. Sawamura Aizun nhanh chóng chạy hướng về gôn, chuẩn bị hung hăng cướp gôn ghi điểm, toàn lực bắt đầu chạy. Sawamura Aizun tốc độ mau đến dọa người, hắn rất nhanh. Thế nhưng phía sau hắn truyền ra đến bóng chày, tốc độ càng nhanh hơn, hầu như cũng chính là chớp mắt thời gian. Cái kia viên màu trắng nhỏ cầu càng nhưng đã xuyên qua rồi hơn 60 mét khoảng cách, xuất hiện ở cát trơ găng tay bên trong. Tuy rằng vị trí có chút lệch, thế nhưng như vậy khoảng cách dài truyền xa, có thể truyền tới là tốt lắm rồi, càng không cần phải nói. Tiếp cầu Takamiya, khoảng cách chạy như bay đến Sawamura, đã gần vô cùng, đến đúng lúc. Takamiya hận được cầu sau đó, cũng không trở về gôn, mà là cầm cầu liền đón Sawamura Aizun chạy tới. Hắn chạy trốn tốc độ cũng không nhanh, chủ yếu là làm tốt Sawamura Aizun đột nhiên biến hướng, chuẩn bị bọn họ lần này bất luận làm sao cũng phải bước Sawamura đi vào khuôn phép. Vào lúc này Takamiya cả người cũng là rất hưng phấn, chỉ cần nghĩ đến hắn có thể tự tay giải quyết Sawamura Aizun, đem đối phương xúc ao, hắn liền cảm giác rất hưng phấn. Trước mặt chạy tới Sawamura, khả năng cũng ý thức được mình đã không có cơ hội, chủ động ngừng lại. Takamiya âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi lên trước, chuẩn bị dùng găng tay xúc giết Sawamura. Ngay ở găng tay của hắn sắp đụng tới Sawamura thời điểm, nguyên tắc vốn đã dừng lại Sawamura, đột nhiên một cái bước xa, từ Takamiya thân thể một bên để mở ra, thành công trốn mở tay ra bộ tập kích bị lừa rồi. Takamiya trong lòng la hét, nhưng vào lúc này, hiện ra nhưng đã chậm Sawamura Aizun ở tách ra hắn găng tay tập kích sau đó. Khẩn chạy vài bước, nặng nề đạp ở gôn bản lên trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội bắt điểm thứ hai tổng điểm thi. Đấu 2-0, làm kết quả này lúc đi ra, tất cả mọi người đều trợn mắt líu lưỡi vừa. Bọn họ đến tột cùng nhìn thấy gì? Ở cướp gôn trong quá trình, cố ý dừng lại, chờ đối phương tiếp cận, sau đó sẽ né tránh găng tay tập kích nhằm phía gôn Sawamura Aizun đại não. Đến tột cùng là làm sao trường như thế nhăm hiểm chủ ý, đều đang nghĩ ra được. Thực sự là quá xinh đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.